ai cứu bao một người. Không thấy em nữa rồi, em lãng quên mình thôi. Thì thôi, rồi cho em đêm đó tắt qua sông. Yêu thương ấy đâu ngày đông, vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy. Giờ đây quay về tình đó đó ta lòng không tan chỉ người. Em lãng quên mình thôi, thì thôi. Rồi cho em đêm đó tắt qua sông. Yêu thương ấy đâu ngày đông, vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy. Giờ đây quay về tình đó đó ta lòng không tan chỉ người. Em lãng quên mình thôi, thì thôi. Nhưng phải là sao đây, chỉ còn gặp nhau những kỷ niệm buồn, cố gắng sắp xếp có bao ngày. Vì trong phương sâu mình không quay, gắn liền với hai chiếc cơ hẹn. Đứng nhìn những đường mình muốn đây, mà còn tim đâu đến mua vàng. Ta chung cho em được hạnh phúc, được như những gì mà em mong. Ngày lâu đây đó, chẳng có nghĩa nhờ trở về sau mỗi giấc mộng. Nhưng tình kia như đã chết, không tin cảm xúc như một cháy. Xin định mạnh mạnh bằng lòng chi, hãy để duyên kiếp này tàn phai. Round the nên mang theo hết đi. Cứ loanh quanh tâm trí tôi muốn nổ tung luôn cả tim này. Và gió cuốn lên những giọt sầu, còn bao ưu tư duyên trái ngang. Sao vô duyên em bỏ đi không muốn cao tăm nhìn tôi vậy. Không mình ngồi buồn lặng đi, nhìn dòng người vội vàng chạy đi. Mưa nắng hàn về che hàng mi ươn đâm những bôn bề. Để rồi khi chăn môi bước cứ bước anh vẫn vô hồn tràn đầy suy. Thôi cơ sao em đi xa anh mãi để lại thêm đau kêu dài. Thank you.

buồn phiền mang. Duyên đời quá nhiều miệng bàn phần hẹn ngày so với người quyền quan. Ta đã biết ta đã có gì nhưng ta đã mất là do không có gì vô. Mặc cảm điều đó vì em nghèo mình khó chịu. Phần trai mà lại sâu đôi mi và do sầu này ngày sau trôi đi cũng ở bên mình người mong chi. Thank you. nhung nhớ tên tôi. Tên người trời vẫn như hạt mưa đã rơi rồi à. Lời mòn ngày xưa đâu còn ai muốn chung đôi à. Thoáng tay bờ môi em ra đi mất rồi. Hơn người cũ đã sao vội vàng dọc đầy đau thương sẽ lìa đàng. Tháng ngày bằng mơ ngẩn ngơ nhìn người sang ngang. Câu thể ngày xưa ai còn nhớ. Cho nhau hay nó chỉ là giọt lệ đau thương muốn rơi mặn mà. Phố xưa bên sông buồn của liêu riêng tôi nhớ mong. Đường về thôn xưa hoa nỗi đầy đồng mà giờ em theo nỗi lòng hồng để tôi lẻ loi về cô đơn trong đời lòng đau. Chào riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi. Vẫn dự rằng duyên ta lỡ làng. Em cười vui đêm vũ quy, giọt sương đồng nhẹ trên đôi mi. Vẫn duyên này gửi trong gió bay lên cao mây xanh xa ngút ngàn. Hoa tiếng đàn có nghe đâu đây, mùi hương còn vương em đâu hay. Mãi tránh nghèo, cứu em và là we'll be right back. thấy đây lòng buồn càng thêm hơi say men. Chờ người về lại nơi khi xưa tôi ta vui bên nhau dưới cánh diều. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi, còn tương còn mong bao nhiêu đêm trôi vẫn như rằng xin ta lỡ là. Vui đêm vũ quy dọn giường đồng nhẹ trên đôi mi, quần duy ngày cười trong gió bay lên cao mây xanh xa muôn màng. Hoa tình đang có nghe đâu đây, mùi hương còn vương em đâu hay. Mãi tránh nghèo thiếu em và là. Trời xanh bao la, đèn vừa quay đây mây mù kéo tới, làm thay lòng về chốn xa hoa vừa mặc lên mình áo mới. Ở nơi đó nơi phố chạy lửa cô cùng nhớ bờ sông, nơi ta thường ngồi khi đêm xuống giờ chạy mỗi tôi chờ mong. Trước bão mưa xa, bầu trời thanh tinh nắng gió ngả vàng, nhẫn có ta trao. Hạnh phúc khi xưa giờ cũng đã tàn, cô vẫn đang gấm đủ bụi màu hy vọng không đầy nước mắt. Mong giấc mơ này được trọn vẹn cũng đã đau đớn ta mang. Nếu như

ai khi em có được vui. Sao anh trong em âm thầm chịu đắng cay? Có ai ở đây? Em hãy yên tâm và vui lên. Làm gì đến hạnh phúc mà nước mắt cứ rơi? Vì anh quá thương em mà người nào hay nào biết? Anh để cô giả vờ, anh trong tâm thấy buồn không sao đâu. Đừng tin những gì em thấy ở bên ngoài. Những lúc em buồn nhất thì anh vẫn ở đây. Thank you. xóa hết nỗi nhớ trong con tim anh vụn vỡ. Phải làm sao để quên đi hết những yêu tâm xưa, dù anh đã có níu kéo bước em trong mưa. Thôi đành ngóng riêng mình anh nói xót xa từ đây. Phải làm sao để quá trong lòng anh